Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1066, tiên thuật trưởng trung thế giới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn lần ngộ tính, thanh y đạo nhân thi triển khai thiên thần vận được. Trần đạo huyền lĩnh hội, hấp thu từng chút một. Thời gian chỉ một chén trà nhỏ. Trần đạo huyền chợt mở hai mắt. Bên trong hồ nước, móc câu nhẹ nhàng khuấy động. Hai thế giới từ từ tách ra, khai thiên đệ tứ thức, phân giới. Trong lòng Trần Đạo Huyền đặt tên cho khai thiên đệ tứ thức mới lĩnh ngộ ra, theo hai tòa thế giới chậm rãi tách ra. Trần Đạo Huyền dùng móc câu chúng một tòa thế giới nhỏ hơn, sau đó liều mạng kéo cần câu. Giờ phút này, hắn không chỉ thi triển ra liệt tinh thuật, mà còn đang thiêu, đốt thần thể. Khí tức của hắn theo thần thể thiêu đốt, cũng không ngừng tăng vọt. Chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, địa tiên, theo lực lượng chân tiên đột phá cấp độ địa tiên. Tòa thế giới nhỏ hơn rốt, cục lắc lư một chút, di chuyển. Trần Đạo Huyền vẻ mặt phấn chấn. Thì ra, lực lượng cấp độ địa tiên mới là giới hạn thấp nhất để làm dung. Chuyển một tòa thế giới. Đây vẫn là thế giới nhỏ hơn Phượng Vẫn giới. Nếu là thế giới khổng lồ như Chân Yêu giới, lực lượng cấp độ địa tiên bình thường chỉ sợ còn xa mới đủ. Bất quá hiện tại, Trần Đạo Huyền cũng không quản được nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, thông qua khảo hạch truyền thừa mới là chuyện quan trọng nhất. Một bên, đôi mắt thanh y đạo nhân rốt cục có biến hóa, ngộ tính còn được. Hắn thầm đánh giá Trần Đạo Huyền như vậy. Cũng may Trần Đạo Huyền không biết thanh y đạo nhân đánh giá hắn. Nếu không đạo tâm phòng trừng đều không kiềm chế được. Ngàn lần ngộ tính gia trì. Ở trong mắt thanh y đạo nhân cũng chỉ bằng một. Cái đánh giá ngộ tính còn được. Ế ế, nếu hắn biết thanh y đạo nhân đánh giá, chỉ sợ cũng không kỳ quái vì sao. Phượng Vẫn giới từ xưa đến nay đều không ai có thể thông qua khảo hạch của Thông Thiên Tháp. Đến rồi, ánh mắt thanh y đạo nhân hơi ngưng tụ. Trong hồ nước, một khí tức bàng bạc xung kích ra. Hào quang vô tận nở rộ. Trước mắt hai người, so với khi thanh y đạo nhân vớt thế giới nhẹ nhàng hời hợt. Trần Đạo Huyền, vớt lấy thế giới này. Thanh thế to lớn vô cùng. Quan trọng nhất chính là, hắn thế mà vớt ra được một thế giới còn nguyên, vẹn, thật là thô ráp. Thanh y đạo nhân lắc đầu, không mặn không nhạt đánh giá một câu. Sau đó, chỉ thấy hắn lật tay, thế giới vô cùng khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Không đúng, không phải là sụp đổ. Ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ, thế giới này bị thanh y đạo nhân dùng đại thần thông thu vào lòng bàn tay, giống như trưởng trung Phật quốc và tụ lý càn khôn vậy. Không bao lâu sau, một thế giới nhỏ bằng viên bi lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của thanh y đạo nhân. Không phải là thế giới được Trần Đạo Huyền vớt lên thì là gì nữa? Nhìn thế giới lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay thanh y đạo nhân, Trần Đạo Huyền không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đột nhiên cảm thấy Phượng Vẫn giới chiến tranh với Chân Yêu giới ở trong mắt thế lực thượng giới, chỉ sợ cả trẻ nhỏ ở đà cũng không tính. Tòa thế giới này trong lòng bàn tay thanh y đạo nhân có tu sĩ sao? Chắc chắn có. Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, khi hắn vớt lên thế giới này đã từng phản kháng, nhưng khi cần câu vớt ra, cỗ lực lượng phản kháng này căn bản không nhấc lên được chút sóng biển nào. Toàn bộ thế giới giống như một con cá bị cần câu lôi ra khỏi hồ nước. Loại vĩ lực này, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thấy hoa mắt. Được rồi, có thể lấy ra một thế giới. Tính ngươi vượt qua khảo hạch. Thanh y đạo nhân tùy ý thu hồi thế giới trong lòng bàn tay, đạm nhiên nói. Thấy ánh mắt Trần Đạo Huyền khác thường, thanh y đạo nhân tùy ý nói, người đang lo lắng cho vận mệnh của tu sĩ trong thế giới kia. Chính xác. Trần Đạo Huyền chắp tay, không giấu giếm trước mặt Thanh Y đạo nhân. Yên tâm đi, bọn họ sẽ theo thế giới đó dung nhập vào địa tiên giới. Đối với bọn họ mà nói, có thể sớm tiến vào địa tiên giới cũng là một cọc tiên duyên. Những lời này triệt để xua tan băn khoăn cuối cùng của Trần Đạo Huyền. Hắn lo lắng cho hành động này của mình sẽ hại chết sinh mệnh vô tội của một thế giới. Nếu là như vậy, hắn so sánh với giới yêu kia có gì khác nhau? Ngươi ngược lại là một người thiện tâm. Nào ngờ thái độ này của Trần Đạo Huyền làm cho thái độ Thanh Y đạo nhân đối với hắn tốt thêm vài phần. Thôi, bây giờ ngươi cùng ta đi địa tiên giới, hay là ở lại hạ giới? Ngày sau, Tử Phi Thăng nghe được đối phương muốn trực tiếp dẫn hắn đi, Trần Đạo Huyền liên tục xua tay nói, tiền bối, trong hạ giới ta còn có tục sự chưa xong. Thanh Y đạo nhân nghe nói như vậy, cũng không để bụng, mặc dù là tu sĩ, ai có thể không có mấy người thân bằng hữu chứ? Đều nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nếu là đại thừa chân tiên, bình thường tự nhiên không có loại năng lực này. Nhưng hiện tại Trần Đạo Huyền đã thông qua khảo hạch cuối cùng, xem như là đệ tử trong giáo của hắn, tự nhiên rất khác nhau. Nghĩ đến đây, Thanh Y đạo nhân duỗi một ngón tay hướng về phía mi tâm Trần Đạo Huyền, nói, tặng ngươi một tiểu tiên thuật. Dứt lời, kim quang vô tận tràn vào thân thể Trần Đạo Huyền. Đây là, Trần Đạo Huyền không kịp kiểm tra, Thanh Y đạo nhân đã đà hắn ra khỏi thông thiên tháp. Với cảnh tượng trước mắt thay đổi, Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên đã ở ngoài thông thiên tháp. Ngoài thông thiên tháp, Bạch Y đạo nhân đứng trước mặt Trần Đạo Huyền. Lúc này đây, ánh mắt Bạch Y đạo nhân nhìn về phía Trần Đạo Huyền trở nên hoàn toàn không khác, không còn là đạm đạm cùng cao cao tại thượng như trước kia, mà là có thêm một tia nhân tình. Trần Đạo Huyền, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch bản môn. Trước, gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ đi. Bạch Y đạo nhân cười nói. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền rốt cuộc nhịn không được, hỏi, dám hỏi sư huynh, tục danh của bản môn là? Bạch Y đạo nhân lắc đầu, cười nói, chờ ngươi đi tới thượng giới, tự nhiên biết được. Bạch Y đạo nhân còn cùng Trần Đạo Huyền bán quan, thấy Bạch Y đạo nhân không muốn nói nhiều, Trần Đạo Huyền chỉ có thể lùi lại hỏi, vậy dám hỏi tục danh của sư huynh, ngươi gọi ta Cát Nhân là được. Cách chương